Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, cận chiến ma pháp sư. Rừng tự nhiên bên trong ma thú ở mau lúc trời tối đã toàn bộ lọc sạch xong rồi. Đều đã rời đi liền núi Yavis nướng phía đông ngạch địa khu. Mà những ma pháp sư kia cũng là rối rít hướng tộc tinh linh áp sát. Tiến hành nghỉ ngơi, khôi phục ma lực, sau đó ở tiến hành bước kế tiếp nhiệm vụ. Smith Lâm và Ruirus, Fanny tự nhiên cũng là lẫn nhau trò chuyện vừa đi vừa cẩn thận xem xét tình huống chung quanh. Nhất là Smith Lâm, hắn luôn cảm giác có chút không đúng. Trong rừng rậm bầu không khí tựa hồ có chút không giống. Bỗng nhiên một cái bóng đen ở phía sau chợt lóe lên. Smith Lâm chợt vừa quay đầu lại nhưng là không nhìn thấy bất cứ người nào ảnh hoặc là ngoài ra có người đi qua dấu vết. Ruirus và Fanny nghi ngờ nhìn Smith Lâm. Ruirus buồn bực hỏi một câu. Tiệm trưởng, người đây là thế nào? Smith Lâm không lên tiếng, mà là cảnh giác xem bốn phía một lát sau. Chung quanh có cái gì không đúng? Có người đi theo chúng ta. Chú ý bốn phía. Ruirus và Fanny vừa nghe có người theo dõi bọn họ, vội vàng nắm chắc ma pháp trượng, quét nhìn tình huống chung quanh, để ngừa bị đánh lén. Smith Lâm cũng là rất cẩn thận, không có đem sau lưng để lại cho kẻ địch, mà là ba người lưng tựa lưng đi tộc tinh linh phương hướng đi. Cùng lúc đó ở bên kia, Bơn và mấy cái ma pháp sư đang đi tộc tinh linh bên này chạy tới. Bỗng nhiên một cái bóng đen thoáng qua. Bơn theo bản năng một cái băng chùy thuật liền thả đã qua. Còn lại ma pháp sư cũng là rối rít cảnh giới lên. Tuy thì chuẩn bị công kích, nhưng mà băng chùy thuật nhưng là thất lạc một cái không. Chỉ có trên đất cắm trên mặt đất mấy cây nhũ băng mà thôi. Không có bất kỳ người bị trúng mục tiêu. Bơn cau mày nói một câu. Chú ý bốn phía, canh gác. Còn lại ma pháp sư cũng là rối rít nắm chặt ma pháp trượng. Cảnh giác nhìn bốn phía đen trắng hóa rừng rậm, mà ẩn núp trong bóng tối ám tinh linh đánh bất ngờ tiểu đội băng lúc này bỗng nhiên động. Hướng Smith Lâm liền vọt tới, đồng thời các nơi ẩn giấu ám tinh linh cũng là rối rít bắt đầu ra tay. Thật ra thì băng cũng không biết lại có thể sẽ có nhiều như vậy ma pháp sư qua tới nơi này. Bất quá bọn họ cũng không sợ những thứ này ma pháp sư. Trực tiếp giết chết bọn họ là được. Smith Lâm nhận ra được nguy hiểm hạ xuống. Ngay tức thì làm ra phản ứng. Một cái ma lực bình phong che chở xuất hiện. Đồng thời nhắc nhở hai người. Có người đánh lén. Bảo vệ tốt mình. Ta đi làm thịt hắn. Không chờ Ruirus và Fanny phản ứng lại thời điểm. Smith Lâm cho mình là một cái tăng tốc ma pháp, sau đó hướng nguy hiểm đến phương hướng chính là một phát băng chùy thuật. Chặt tiếp theo chính là một nổi giận diễm đánh, ngọn lửa đánh cũng không phải là hỏa diễm thuật, uy lực có thể so với cấp 3 ma pháp, mặc dù ngọn lửa uy lực của đạn chỉ là cấp 2 ma pháp. Nhưng là ngọn lửa đánh phạm vi tương đối rộng. Chỉ thấy được một đạo bóng người màu đen tránh qua nhũ băng sau đó. Thấy đánh tới ngọn lửa đánh đi phía trái lộn một vòng muốn tránh thoát đi. Nhưng là Smith Lâm nhưng là đã sớm làm xong chuẩn bị. Trực tiếp một phát sấm sét thuật thảy qua ngăn cản hắn hành động. Cái bóng đen này không có cách nào không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ sau nhảy tránh khỏi. Smith Lâm không có tiếp tục công kích. Mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm người này lạnh giọng chất vấn. Người nào lại dám đánh lén cửa tiệm dài? Băng nhìn bên cạnh Ruirus và Fanny cái này hai người sau đó. Nói một câu, ám tinh linh, băng, ngay tức thì rút ra đao tới. Hướng Smith Lâm liền đột ngột vọt tới. Muốn phải thừa dịp Smith Lâm không phòng bị chút nào thời điểm thủ tiêu hắn. Đáng tiếc Smith Lâm đã sớm phòng bị. Từng phát cấp thấp ma pháp hướng băng liền thảy qua. Cái này thời gian còn không quên nói mấy câu. Ám tinh linh đúng không? Lại dám đánh lén tộc tinh linh, nói ra các ngươi kế hoạch. Ta tha ngươi, Băng không chút nào bất kỳ muốn nói ý nghĩa. Vẫn là toát ra tránh né Smith Lâm lần lượt ma pháp công kích. Hiển nhiên đối với ma pháp sư phương thức công kích tương đối quen thuộc. Smith Lâm thấy Băng lại có thể tránh né như thế nhanh chóng. Nhìn như tựa hồ quá dễ làm. Lúc này Ruirus và Fanny vậy phản ứng lại. Không có ở một bên cạnh xem. Tất cả đều là rối rít giơ lên phát ma pháp trượng bắt đầu công kích Băng. Ở bên kia bơn vậy gặp phải ám tinh linh công kích. Bất quá cùng cái này ám tinh linh dưới so sánh. Vẫn là Smith Lâm bên kia nguy hiểm một chút. Bơn mới vừa thả một phát ma pháp mũi tên. Sau đó lại thả mấy cái cấp thấp ma pháp. Thấy không có ngăn trở hiệu quả. Đối với chung quanh ma pháp sư nói một câu. Các ngươi lui về phía sau một chút. Ta muốn thả ma pháp mưa tên liền. Chung quanh ma pháp sư rối rít lui về phía sau. Bọn họ đều biết Bơn là một ma pháp thiên tài. Ma pháp mưa tên cấp 4 ma pháp. Thuộc về phạm vi loại ma pháp. Tiêu hao ma lực thật lớn. Nhưng là uy lực cũng là rất lợi hại. Chí ít đâm bao phủ phạm vi dưới. Không có sống sót có khả năng. Lúc này Bơn ngâm sướng xong rồi ma pháp mưa tên thần chú. Trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn ma pháp trận. Chỉ thấy Bơn ma pháp trượng vung lên dưới. Đếm mũi tên hướng ám tinh linh mảnh khu vực kia liền bắn tới. Cái đó ám tinh linh hiển nhiên không ngờ tới sẽ xuất hiện như thế cao cấp cửa thỉnh thoảng phát. Cũng có điểm hốt hoảng muốn né tránh. Nhưng chung quanh ma pháp sư cũng không phải trắng người xem náo nhiệt. Rối rít sử dụng cấp 1 cấp 2 ma pháp ngăn cản hắn hành động tuyến đường. Oanh oanh oanh, ma pháp đánh thanh âm bên tai không dứt. Ở tộc tinh linh bên này nghe được thanh âm này ma pháp sư đều là rối rít nhìn về phía thanh âm. Truyền tới phương hướng, mà lúc này ở tinh linh trong cung điện hai đại hội trưởng cũng là nhận được tin tức. Nói là ở trong rừng rậm xảy ra chiến đấu. Làm sao sẽ phát sinh chiến đấu? Chẳng lẽ là tối tăm người của thần điện tới, không thể nào. Ám thần điện đám người kia ta hiểu, bọn họ mới sẽ không làm như vậy, Kester nói rất khẳng định nói. Lúc này Evra nữ vương giống như là nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên nhắc nhở hai ủy hội trưởng một câu, rừng tự nhiên còn không có xảy ra việc gì thời điểm. Ta phát hiện ám tinh linh tung tích. Bây giờ có thể xác định là ám tinh linh đối với rừng tự nhiên đã hạ thủ. Như vậy phát sinh chiến đấu nhất định là ma pháp sư và ám tinh linh, hai vị hội trưởng đều biết ám. Tinh linh mục đích là tộc tinh linh, bất quá bọn họ nếu tới hỗ trợ, cũng sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Hai cái hội trưởng đồng thời hạ lệnh, tất cả ma pháp sư, ba người một tiểu đội. Đánh lén rừng tự nhiên bên trong ám tinh linh. Toàn bộ tiêu diệt. Nhận được mệnh lệnh các ma pháp sư rối rít đứng dậy hướng bốn phía lan đi. Tạo thành tiểu đội. Tìm ám tinh linh tung tích. Mà tộc tinh linh vậy phái ra một ít thị vệ trợ giúp các ma pháp sư tìm ám tinh linh. Bởi vì rừng tự nhiên hắc ám khí tức duyên cớ. Những thị vệ này đều bị hai vị hội trưởng làm thánh quang thuật. Cho nên chút nào không sợ hắc ám khí tức, mà bây giờ rừng tự nhiên không nghi ngờ chút nào biến thành một cái hỗn loạn chiến trường. Ma pháp sư, ám tinh linh, ma pháp và đao kiếm va chạm nhau, từng đạo bị thả ra ngoài đánh trên mặt đất, cây cối lên, để lại đạo đạo dấu vết, mà ám tinh linh vậy tựa hồ là tựa như phát điên. Bắt đầu điên cuồng tấn công ma pháp sư. Không thèm để ý chút nào bọn họ ma pháp. Đối với bọn họ mà nói, gần người chính là ma pháp sư lớn nhất thiếu sót. Mà Băng lúc này nhích tới gần Smith Lâm đang chuẩn bị một đao chém đã qua. Kết quả Smith Lâm dẫn đầu cầm ra tùng văn cổ kiếm. Một chiêu quang minh thẩm phán liền đưa qua. Lúc này Băng lừa, theo thánh khiết ánh sáng rơi xuống. Băng ngã trên đất. Còn như Ruirus và Fanny đã sớm trợn tròn mắt. Tình huống gì? Cận chiến ma pháp sư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS.

không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.